Bất Hủ Kiếm Thần, chương 680, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm, có thể xóa đi rất nhiều chuyện, cũng có thể làm nhạt rất nhiều người ký ức. Lâm Dịch tên này, năm đó ở Hồng Hoang Đại Lục mọi người đều biết, tại tu chân giới danh tiếng chi thịnh, không người nào có thể cùng. Đoạn thời gian đó, lúc rỗi rãnh đợi tu sĩ đang lúc nói chuyện phiếm, nếu không phải nói ra vài câu liên quan tới Lâm Dịch sự tích, đều không có biện pháp mở miệng, đừng động có không có, thiệt hay giả, vượt qua truyền vượt qua hồ đồ, vượt qua truyền càng khen mở. Nhưng hôm nay, 5 năm trôi qua, Lâm Dịch như là theo trong cuộc sống tiêu thất giống nhau, cũng không có xuất hiện nữa. Dần dần, chúng rất ít người lại đi đàm luận hắn, thỉnh thoảng nhắc tới, cũng là cảm khái một phen sự tình, rơi xuống thiên tài, cho dù đi tới làm sao huy hoàng, cũng chỉ là một đoạn lịch sử, bị hậu nhân bình luận. So với tu sĩ, tại Hồng Hoang vạn dân tim trong, Lâm Dịch địa vị lại không có chút nào giảm, bọn họ thủy chung tin tưởng, cuối cùng có một ngày, cái kia vạn dân chi thần gặp một lần nữa hàng lâm Hồng Hoang Đại Lục, bảo hộ trăm họ. Vũ Hóa Lâu, tu chân giới trong tu sĩ uống rượu ăn cơm nơi đi. Bên trong đồ ăn cùng rượu đều là dùng mang theo linh khí nguyên liệu nấu ăn chế tác, đối với tu sĩ hữu ích vô hại. Vũ Hóa Lâu tại Hồng Hoang các vực đều có thành lập, buôn bán làm được rất lớn, bối cảnh thần bí. Không ít tu sĩ nghỉ chân nói chuyện phiếm, cũng sẽ đến Vũ Hóa Lâu. Nơi đây coi như là tu chân giới tin tức tụ tập chỗ. Tu chân giới có cái gì gió thổi cỏ lay, Vũ Hóa Lâu sẽ ở trước tiên biết được. Một ngày này, Vũ Hóa Lâu đại đường dặm ngồi đầy tu sĩ. Đa số rõ uông uống xoàng, mỉm cười lời nói nhỏ nhẹ. So sánh với tương đối hồng trần trong thế tục tửu lâu, nhiều một cổ tử thanh thản không màng danh lợi tiên khí. Nhưng Vũ Hóa Lâu cũng tụ tập một chút tam giáo cửu lưu người, ngư long hỗn tạp, vì vậy cũng không có thiếu nhân không để ý người ngoài. Dắt giọng chậm rãi mà nói, này, nghe nói sao, Công Tôn hoàng tộc Công Tôn Cổ Nguyệt gần nhất tựa hồ bước vào nguyên anh trung kỳ. Đúng vậy, lúc này mới mấy năm. Năm đó bọn họ một đời tu sĩ đã trải qua trăm tộc đại chiến. Đa số đều là kim đan tu sĩ đâu. Cái này tốc độ tu luyện cũng thật khá nhanh. Ân, vài cái nhãn hiệu lâu đời thế lực thiên tài tu sĩ, tại đã trải qua trăm tộc sau đại chiến, hầu như người người đều đột phá nguyên anh kỳ. Thực sự là lợi hại. Đúng vậy, so sánh với tương đối mà nói, Tinh Minh một đời tu sĩ tựu yếu đi rất nhiều. Cái gì Đông Phương Dã, Tô Thất Thất cũng không sánh bằng người ta. Phía dưới Hải Tinh, Sở Liên Nhi tuy rằng cường hãn, nhưng niên kỳ quá nhỏ, cảnh giới không đuổi theo kịp, vẫn là không được. Tên còn lại cũng lắc đầu nói, Tinh Minh căn bản không gọi được thứ 9 thế lực lớn. Hợp thể đại năng số lượng không đủ, thế hệ trẻ lực lượng trung kiên cũng không đủ, kém đến xa. Nhưng vào lúc này, đâm nghiêng dặm có người suy cười một tiếng. Tại tiếng động lớn gây đại đường lộ ra được vô cùng chói tai. Toàn bộ đại đường chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe có người châm chọc nói, năm đó Lâm Dịch tại lúc, cái gì Công Tôn Cổ Nguyệt, hoàng tộc thiên tài đều là chó má, cấp Lâm Dịch sách giày cũng không xứng. Dám như vậy trắng trợn tức giận mắng hoàng tộc tu sĩ, người này lai lịch gì? Đông đảo tu sĩ biến sắc, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong góc phòng đáp xuống một cái đầu đái đạo quan bàn đạo sĩ. Híp đôi mắt nhỏ liên tục cười lạnh, đúng là người nói chuyện. Người này ngồi đối diện một cái buồn bực uống rượu sững sờ đầu tu sĩ, sắc mặt tái nhợt. Đại đường trong tu sĩ tuy nhiều, nhưng có thể nhận ra hai người này lai lịch cũng rất ít. Vài cái tu sĩ hơi biến sắc mặt, vội vã quay đầu chỗ khác không hề nhìn. Cùng Lâm Dịch có giao tình tu sĩ, Không có một cái là dễ trêu. Hai người này đúng là Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi. 5 năm đến hai người mai danh ẩn tích. Mọi người đem Lâm Dịch đều quên lãng không sai biệt lắm. Không ít nhân tài mới xuất hiện lại không biết nhận thức bọn họ. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ nhịn không được phản kích đạo. Tổng nghe các ngươi nói Lâm Dịch. Lâm Dịch, 5 năm, cũng không gặp hắn đi ra qua. Sớm sẽ không biết chết đi nơi nào. Nói xong, người này thu được kết quả tốt tựa như nhìn về phía hai bên trái phải đoan tọa một vị nguyên anh đại tu sĩ. Người này mặc đạm kim sắc đạo bào. Chính diện in công tôn hai chữ. Đúng là hoàng tộc đại tu sĩ. Đa Bảo mập mạp liếc người này liếc mắt. Lắc đầu nói. Vô chi tiểu bối. Năm đó Lâm Dịch tại lúc. Cùng giai trong chưa từng có thua trận. Tại Chu Ma chiến trường. Dựa sức một mình truy sát 8 thế lực lớn cao thủ hàng đầu. Hắc hắc. Trong miệng các ngươi công tôn cổ nguyệt. Năm đó không biết bị Lâm Dịch đánh qua bao nhiêu lần. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha một tiếng. Đạo, không phải là tin vỉa hè. Nghe nhầm đồn bậy thôi. Nga, ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi hoàng tộc tu sĩ. Hỏi một chút năm đó hắn có dám đánh với Lâm Dịch một trận. Ngươi hỏi lại hỏi hắn. Cùng giai trong, người tu sĩ nào nhìn thấy Lâm Dịch không được nhượng bộ lui binh. Cái này hoàng tộc tu sĩ sắc mặt trở nên khó coi. Gặp đông đảo ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Không khỏi hừ nhẹ nói. Lâm Dịch bất quá là mua danh chuộc tiếng ma đầu. Cho dù hắn hiện tại đứng ở chỗ này. Ta giết hắn cũng là dễ dàng. Không ít tu sĩ thầm mắng một tiếng vô sỉ. Lâm Dịch căn bản sẽ không xuất hiện. Người này rõ ràng không có cố kỵ. Nói ẩu nói tả. Hàn Lỗi nghe được phiền muộn. Vô án. Lớn tiếng nói, tốt, ta chơi với ngươi chơi. Vừa dứt lời, dị biến nhất thời, chỉ thấy một đạo mông lung thân ảnh hiện lên. Quỷ dị màu đỏ tươi sắc kiếm quang sáng lên. Tốc độ rất nhanh, rất gấp, hồng mang quét cái này hoàng tộc tu sĩ cổ. Sau đó người không có lực phản kháng chút nào. Mặt kinh ngạc, ngay sau đó, đông đảo tu sĩ nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ bay ra vũ hóa lâu. Trong chớp mắt biến mất, cái kia hoàng tộc tu sĩ ánh mắt ảm đạm không liên quan. Trên cổ hiện ra một đạo hồng tuyến, nhỏ như tơ nhện, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Phốc, dừng một chút, miệng vết thương chợt phun ra một chùm huyết vụ. Hoàng tộc tu sĩ đầu tề cổ bong, ngã xuống rơi trên mặt đất. Nguyên thần từ lâu rơi xuống và bị thiêu cháy. Có người kinh hô, là ám dạ thích khách. Chuyên chư, là hắn, loại này vết thương chỉ có hắn ngư trường kiếm mới có thể làm được. Chuyên chư năm đó cùng Lâm Dịch giao hảo, hôm nay đột hạ sát thủ. Đây là bởi vì người này đối với Lâm Dịch nói năng lỗ mãng a. Lâm Dịch tuy rằng biến mất. Nhưng mà hắn năm đó những bằng hữu kia đâu có một cái dễ trêu. Hừ, ngươi còn không nhận ra được hai người này là ai sao? Đó là tu chân giới ác danh rõ ràng Đào Bảo tổ hợp vô lương đạo sĩ cùng lăng đầu tiểu tử. Nếu là bị hai người bọn họ để mắt tới, ngươi phần mộ tổ tiên chôn ở nơi nào, đều có thể cho ngươi bảo cái để nha chỉ thiên. Không ít tu sĩ nghe được cái danh hiệu này. Sắc mặt đại biến, nhìn Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi ánh mắt của dần dần thay đổi. Một chút tu sĩ càng là ném linh thạch. Cũng không tìm số không nha. Quay đầu đi liền. E sợ cho tránh không kịp. Nhưng vào lúc này. Vũ hóa lâu một cái bạn đồng nghiệp từ bên ngoài chạy vào. La lớn. Có đại tin tức. Có đại tin tức. Nguyên bản đem muốn đi ra vũ hóa lâu tu sĩ vội vã dừng lại cước bộ. Vểnh tai nhìn bạn đồng nghiệp. Đám kia cái ho nhẹ một tiếng. Trầm ngâm nửa ngày. Treo chân khẩu vị. Mới chậm rãi nói, công tôn hoàng tộc cùng Nghiễm Hàn cung muốn đám hỏi. Nga, không ít tu sĩ hứng thú thiếu thiếu. Tức giận lên tiếng, thế lực lớn trong lúc đó đám hỏi cũng thuộc về bình thường. Dẫn không dậy nổi chú ý của bọn họ. Đám kia cái tựa hồ đối với cái này sớm có dự liệu. Đắc ý hỏi, các ngươi ngược lại đoán một chút cái này đám hỏi người là đâu hai cái. Có người nói, có gì khó đoán, hoàng tộc nhất định là công tôn cổ nguyệt, nghiễm hàn cung chính là thánh nữ xem là. Đám kia cái gật đầu, lại lắc đầu, lại cười nói, cũng đúng, cũng không đúng, nói như thế nào, công tôn hoàng tộc đúng là công tôn cổ nguyệt, nhưng nghiễm hàn cung cũng không phải thánh nữ, mà là tiền nhậm thánh nữ. Hôm nay tại băng quật trong vẫn là đái tội thân vũ tình. Nghe được câu này, tất cả mọi người sừng sốt, đa bảo mập mạp cùng hàn lỗi cả người chấn động, liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Xảy ra đại sự, cách chương.